Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Từng người mang ý xấu riêng. Phi Chu tầng trời thấp phi hành trăm dặm, lại gặp được một chút xác không hồn. Bất quá không phải bị Giang Hoành giải quyết liền là bị Vân Giản cư sĩ hút đi. Dừng một cái đi, Trần Trầm lúc này đột nhiên mở miệng nói. Mấy người khác nghe đến đây lập tức tinh thần tỉnh táo. Dọc theo con đường này Trần Trầm cái gì đều không được đến. Cứ như vậy yên lặng đứng ở đầu thuyền. Nếu không phải người này ra cực cao giá tiền, bọn hắn cũng hoài nghi người này là đến ngắm phong cảnh. Giờ đây để ngưng, chẳng lẽ là cảm ứng được muốn đồ vật tồn tại. Ngay tại Giang Hoành cùng Vân Giản cư sĩ âm thầm chờ mong thời điểm, một bóng người từ phía dưới mặt đất nhảy lên một cái, tựa như tia chớp lẻn đến trên phi thuyền. Nhìn thấy người này, Lâm Tú đầu tiên là sững sờ, sau đó là thất thanh nói: "Thi sư huynh." Nghe được hắn lời nói, Giang Hoành cùng Vân Giản cư sĩ lúc này mới chú ý tới bóng người này ăn mặc tương đối ngay ngắn. Thoạt nhìn cũng cùng bình thường tu sĩ không nhiều lắm khác biệt. Chỉ là cặp mắt vô thần, trong đó tối tăm mờ mịt. Hiển nhiên là mê thất không bao lâu tu sĩ. Kết hợp với Lâm Tú xưng hô, bọn hắn không cần đoán liền biết người này chính là Lâm Tú đạo lữ Thi Văn. Nhưng mà mất phương hướng Thi Văn nhưng không có cùng đạo lữ nhận nhau ý tứ. Mới vừa lên phi chu phía sau liền xông về khoảng cách gần nhất Vân Giản cư sĩ. Theo trên người gợn sóng đến nhìn, cái này Thi Văn phía trước cũng là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Bất quá mê thất phía sau sức chiến đấu khẳng định giảm mạnh. Giờ đây tình huống này chỉ sợ cũng không phải Lâm Tú đối thủ. Gặp Thi Văn vọt tới, Vân Giản cư sĩ thần tình chuyển sang lạnh lẽo. Vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Hắn hàng năm đều tiến vào Lạc Tinh Giản, tự nhiên biết mất phương hướng tu sĩ cơ bản không thể cứu vãn. Lại thêm hắn một cái độ kiếp tu sĩ không có lý do bán mặt mũi cho Lâm Tú như thế một cái hợp thể tu sĩ, nguyên cớ đối mặt tiến công. Hắn không chút do dự phản kích, bắt sống hắn a, cũng coi như đối Lâm Tú đạo hữu có cái bàn giao. Một bên Trần Trầm nhẹ nói, nghe được Trần Trầm lời nói, Vân Giản cư sĩ lập tức thu hồi vừa mới động tác, đổi thành trấn áp, mấy chiêu sau đó liền đem Thi Văn hạn chế tại chỗ. Động đậy không được, Lâm Tú lúc này mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian đối Trần Trầm xưng một tiếng cảm ơn. Tiếp đó vọt tới Thi Văn bên cạnh. Một bên điều tra Thi Văn trong cơ thể tình huống, một bên lo lắng nói: "Sư huynh, ngươi tỉnh lại đi, là ta." Gặp Thi Văn không có gì phản ứng, nàng lại móc ra mấy cái trấn thần đan cho Thi Văn ăn vào. Nhưng mà hết thảy cũng chỉ là phí công. Lâm Tú đạo hữu, người đạo lữ này không cứu nổi, xem hắn nhẫn chữ vật còn ở đó hay không a. Nếu là có thể kế thừa một chút tài nguyên tu luyện, ngươi chuyến này cũng không tính toán thua thiệt. Bên cạnh Giang Hoành từ tốn nói, Lâm Tú so sánh cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là trong mắt chứa nhiệt lệ không ngừng lung lay Thi Văn, ý đồ đem chính mình đạo lữ đánh thức. Đúng lúc này, một khỏa không đáng chú ý hòn đá theo Thi Văn trong ngực rơi xuống, làm một tiếng, đập vào bong thuyền. Nhìn thấy hòn đá kia, Vân Giản cư sĩ mắt đột nhiên sáng lên, theo bản năng liền muốn đem hòn đá kia nhặt lên. Bất quá Lâm Tú tốc độ nhanh hơn, vượt lên trước cầm lên hòn đá. Nhìn trong tay hòn đá, Lâm Tú trong mắt nước mắt giọt lớn lăn xuống. Lẩm bẩm nói, sư huynh, ngươi tìm tới Lạc Tinh Thạch, nhưng ngươi tại sao không có trở về? Lạc Tinh Thạch. Nghe được cái danh từ này, Trần Trầm hơi kinh ngạc, đến phía trước hắn đối Lạc Tinh Giản làm qua điều tra. Thẳng đến Lạc Tinh Giản thừa thãi mấy loại bảo vật, trong đó Lạc Tinh Thạch liền là chân quý nhất một loại. Thứ này rất có thể là lúc trước cái ngôi sao kia nội hạch bộ phận. có thể chữa trị tu sĩ bị thương thần thức. Nghe nói chỉ cần còn có một chút chân linh tại, dùng cái này lạc tinh thạch là có thể đem nguyên thần linh thức chữa trị như lúc ban đầu. Bực này chữa thương loại chí bảo giá trị có thể nghĩ mà biết. Tại một chút đặc biệt dưới tình huống, so thần kim đều chân quý hơn, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Lạc tinh thạch bực này chí bảo xuất hiện, Trần Trầm cảm giác trên phi thuyền không khí thoáng cái biến. Vân Giản cư sĩ cùng Giang Hoành trong mắt nhiều một chút không thể diễn tả đồ vật. Trần Trầm cảm giác nếu là hắn không có mặt, hai người này chỉ sợ đã động thủ tranh đoạt. Thu lại đi, nếu là ngươi đạo lữ tìm tới, vậy dĩ nhiên về ngươi tất cả. Gặp không khí càng ngày càng không đúng, Trần Trầm mở miệng nói ra. Lâm Tú cảm kích nhìn Trần Trầm một chút, tiếp đó đem lạc tinh thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Trần Trầm thì nắm tay ngăn tại Thi Văn trên người, cảm ứng một thoáng người này tình huống, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Thức hải đã không, thần hồn tịch diệt, triệt để không cứu nổi. Khe khẽ thở dài, Trần Trầm thu tay về. Thực lực không đủ, liền không cách nào tránh khỏi bi kịch phát sinh. Nếu là hắn tương lai không muốn trở thành Thi Văn dạng này, nhất định phải đến biến đến càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn càng kiên định tìm tới tiên nhân mộ táng quyết tâm. Trần đạo hữu, cái kia lạc tinh thạch giá trị liên thành, ngươi nếu là lấy hiến cho Thiên Ma thành chủ tiền bối, lão nhân gia người nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Trong đầu vang lên Vân Giản cư sĩ truyền âm. Trần Trầm quay đầu nhìn hắn một cái, trả lời, trừ phi thực tế yêu cầu, không phải vậy ta sẽ không làm giết người đoạt bảo sự tình. Trần đạo hữu không hổ là đại tông môn đệ tử, tính cách cao thượng, tại hạ khâm phục. Vân Giản cư sĩ trên mặt lộ ra vui mừng, đây là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hắn vẫn đúng là sợ Trần Trầm lên lòng xấu xa, tiếp đó giết người đoạt bảo, tiện thể đem hắn cũng tiêu diệt miệng. Vừa mới cho nên nói lời này, cũng là mong mỏi cái này Trần Trầm thật muốn giết người đoạt bảo lời nói, có thể tha hắn một lần. Giờ đây không động tay, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Về phần cái này Lâm Tú, chờ mang ra lạc tinh giản, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ một rắc rối là cái kia Giang Hoành. Nếu như có thể, hắn muốn tìm một chỗ đem Giang Hoành hố. Nói thật, dựa vào mang người vào lạc tinh giản kiếm lời linh thạch, cái này mua bán thật sự là làm không lâu dài. Coi như là hắn, cũng khó tránh khỏi có xảy ra chuyện một ngày. Lần này thật vất vả gặp được xuất thủ xa xỉ, kiếm lời xong cái này một bút, lại đem lạc tinh thạch thu vào tay, hắn liền có thể rửa tay gác kiếm. Trần Trầm quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn làm sao không biết rõ theo vì một kiện bảo vật, phía sau hai người đã trải qua bắt đầu từng người mang ý xấu riêng. Nhưng hắn lúc này trong đầu lại không tưởng cái này, mà là nghĩ đến cái khác. Đến phía trước thư tịch bên trong giới thiệu, lạc tinh thạch chỉ có lạc tinh giản bên trong mới có. Cái này lạc tinh giản là chỉ thật lạc tinh giản, cũng chính là bị tinh thần đập ra cái kia hố to bên trong, mà không phải cái này một mảng lớn không rõ ràng khu vực. Hố to tự nhiên là toàn bộ lạc tinh giản khu vực nguy hiểm nhất địa phương. Nơi đó cũng là tam tuyệt đạo quân nhất có khả năng có thể mai táng tiên nhân địa phương. Như thế nhìn tới, nơi đây cần phải khoảng cách cái kia hố to không xa. Tiếp xuống một đường, Vân Giản cư sĩ rõ ràng cùng Giang Hoành cướp lên sinh ý. Phía trước hắn chỉ là vận dụng cái kia túi pháp bảo hấp xả một chút tu sĩ thi thể cùng tu vi yếu, kém xác không hồn. Hiện tại hắn một khi nhìn thấy có nhân hình hư ảnh, tốc độ xuất thủ so Giang Hoành còn nhanh mấy phần. Gần trăm dặm khoảng cách gặp được 7-8 cái sống sót xác không hồn, trong đó hơn phân nửa bị Vân Giản cư sĩ đoạt mất. Giang Hoành thấy vậy cũng không tiện oán trách cái gì, không thể làm gì khác hơn là tập trung tất cả lực chú ý. Tranh thủ tại vân giản tu sĩ phía trước phát hiện những cái kia xác không hồn. Bất chi bất giác, Phi Chu lại phi hành hơn 10 dặm. Một cái thân hình cao lớn bóng người đột ngột xuất hiện tại chỗ không xa trong sương mù. Nhìn thấy cái này bóng người cao lớn, vân giản cư sĩ không vội vã xuất thủ. Giang Hoành cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Hắn thậm chí cũng không kịp nhìn vân giản cư sĩ một chút. Cả người liền điều kiện phản xạ như hướng về bóng người kia kích xạ mà đi. Oanh, ngay tại hắn gần đến bóng người kia nháy mắt, bóng người kia đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một trương tràn đầy bạch cốt đáng sợ khuôn mặt. Ngay sau đó có thể so đại thừa tu sĩ khủng bố uy áp liền từ trên người nó tán phát đi ra. Vân giản cư sĩ thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, lên tiếng kinh hô nói: bực này tồn tại không thể trêu chọc, mau bỏ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN